Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Mèo Báo Ân. Đánh xong bài, Lý Diêu hỏi Phi Phi: Thất Cuồng Liệp có điểm dừng chân sao? Người thật đi à? Elder giật mình kêu lên: Ta gần nhất tiền có chút gấp, khả năng 100 triệu cũng không bỏ ra nổi đến đánh phiếu nợ. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu vỗ vỗ bờ vai của hắn: Đánh phiếu nợ ta cũng đi, chuyện tiền không vội, ai kêu nhóm chúng ta là bằng hữu đâu. Elder trực tiếp liền mềm nhũn, hai mắt vô thần ngồi trở lại trước bàn. Phi Phi tự hồ đoán được cái gì, cười nói: Tiền bối sẽ không phải còn có những nhiệm vụ khác sao? Lý Diêu gật đầu: Ta đi Thất Cuồng Liệp lấy chút bảo bối. Phi Phi ngòn ngọt cười. Quả nhiên, Elder lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý Diêu lại hỏi Phi Phi: Người biết rõ Thất Cuồng Liệp hang ổ ở đâu? Phi Phi lắc đầu: Trong vũ trụ ngoại trừ chính Thất Cuồng Liệp, không người biết được bọn hắn điểm dừng chân. Tiền bối cho ta điểm thời gian, ta thông qua vũ trụ đi thuyền đại số cư, cũng có thể phân tích bọn hắn gần đây khả năng điểm dừng chân. Tiền bối cũng có thể đi hỏi một chút Ngân Nguyệt Thầy, có lẽ nàng sẽ biết rõ. Ta hiểu rồi. Lá bài tinh vực, nào đó cổ bảo tinh, lộn xộn trong phòng, nào đó trên mặt mọc lên lấm ta lấm tấm tàn nhang. Dáng vóc còn không có nảy nở thiếu nữ, đi chân trần mặc khô lâu áo ngủ, bên trong miệng ngậm kẹo que, mang theo một bộ khung kính cực lớn kính đen. Tại máy vi tính nhanh chóng sửa chữa dấu hiệu. Tinh Lan, Thạch Quan Sự Tình ngươi lập công. Thiếu nữ sau lưng màn sáng bên trong, có bốn cái cao lớn hình chiếu ngồi tại cao trên ghế. Thống nhất hư ảnh, thống nhất dáng vóc, cùng thống nhất bạch bản ngũ quan. Đây là chỉ bài sát người quản lý Tứ Vương, mặt bài là 4 tờ ca. Chỉ bài sát đời trước là 1000 năm trước thời kỳ chiến tranh trung lập lính đánh thuê tổ chức. 200 năm trước, tại năm trộm một trong, tiền đế quốc đại tướng Ascano gia nhập về sau, đổi thành chuyên nghiệp tổ chức sát thủ, thành lập chỉ bài sát, mà thế hệ trước lính đánh thuê lãnh đạo, bởi vì cao tuổi lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ phụ trách chỉ bài sát phát triển quy hoạch, trong đó địa vị cao nhất 4 người, chính là Tứ Vương. Ngoại trừ Tứ Vương, còn có một vị mặt bài là Phương Phiến A Đỉnh Tiêm sát thủ, cũng lấy hình chiếu tới một cái hình thoi thủy tinh, tham gia lần này hội nghị khẩn cấp. Phương Phiến A tên là Fish Zero, là một vị tuổi trẻ thiên tài sát thủ, cũng là Phương Phiến Z-Sky huynh trưởng. Fish Zero vốn là A cơ tốt nhất nhân tuyển, kết quả Tần Tự bị thực thần giả cùng Tinh Lan hai cái kẻ đến sau chiếm cứ trước vị, chỉ có thể đành phải Phương Phiến A. Nghe nói ngươi gần nhất cùng con mèo kia đi gần, đó chính là mèo công lao, mà không phải ngươi công lao A. Tinh Lan tiếp tục tại máy vi tính gõ dấu hiệu, cũng không quay đầu lại nói: Ta ưa thích lột mèo, đây là mèo báo ân. Fish Zero nói: Đừng tưởng rằng thần thú có gì đặc biệt hơn người, như thường bị một cái bình dân kiếm thánh bắt lại. Nếu như là ta tham dự hành động ám sát, bị bắt chỉ có thể là kiếm thánh. Tinh Lan nhấp một hớp không kẹo vui vẻ nước, bình tĩnh nói: Đối với Sky chết ta rất xin lỗi, người cũng đừng lại cho chết rồi. Fish Zero, chịu chết. Fish Zero rất là không vui. Lần này hội nghị chính là muốn nói chuyện này. Tứ Vương ngáp không ngớt. Đối với hai người cãi nhau đã sớm thành bình thường. Đến cùng chuyện gì khẩn cấp như vậy? Tinh Lan buông xuống bàn phím, đứng dậy đối mặt hình chiếu. Bạch Dạ Kiếm Thánh kế hoạch truy hồi Thạch Quan. Mặc dù tạm thời hắn còn không biết rõ Thạch Quan tại nhóm chúng ta cái này, nhưng chẳng mấy chốc sẽ theo Thất Cuồng Liệp tìm tới nơi này. Nhóm chúng ta tốt nhất vẫn là sớm làm tốt chuẩn bị. Fish Zero trong lòng một lộp bộp. Cái gì chuẩn bị? Tứ Vương, người muốn làm sao chuẩn bị? Tinh Lan, từ ta đi đàm phán. Nếu như đối phương kiên trì yêu cầu Thạch Quan, nhóm chúng ta chỉ có thể chiến lược từ bỏ. Nhiều nhất có thể cầm một nửa dưới bảo bối tới. Tứ Vương, người điên rồi sao? Người coi chỉ bài sát là thành cái gì? Đáng giá nhất là Thạch Quan bản thân. Fitzgerald, đã sớm nghe nói ngươi cùng kia Bạch Dạ kiếm thánh mắt đi mày lại. Không nghĩ tới quyến rũ đến loại này tình trạng. Tinh Lan còn không có rửa mặt. Rũ cụp lấy mí mắt nói. Ta mô phỏng sinh vật gián điệp trải rộng vũ trụ các nơi. Vì tình báo có thể sẽ quyến rũ bất luận kẻ nào. Ngoại trừ chín diệu thực lực không rõ bên ngoài. Vị này Bạch Dạ kiếm thánh là mạnh nhất. Nếu không thực thần già cũng sẽ không bị bắt. Chấm ngoặc kép, tứ vương, Le Grandian tiên sinh đâu? Tinh Lan, nghe nói quay về thần giới. Fitzgerald, nào có sớm như vậy liền ra vương. Ta đến cùng hắn đàm phán. Tứ vương, mặt khác, triệu hồi Erskine, hồ bạn tinh, ban đêm, ngân nguyệt còn trong lòng đất phòng tiếp tục làm thí nghiệm. Lý Diêu nhường Phi Phi trong tiệm, tự mình kêu lên hạ nại. Mang mông manh cùng thủy tâm cùng đi ra ăn tiệc. Sau bữa ăn nói muốn rời nhà mấy ngày. Nhường mọi người không cần lo lắng. Đáng tiếc đây là tự mình đa tình. Theo mọi người cười tâu tuét vui vẻ hòa thuận vẻ mặt liền có thể nhìn ra không ai lo lắng hắn. Cơm nước xong xuôi. Lý Diêu mang lên một phần khác mỹ thực. Lặng lẽ meo meo mò tới tầng hầm. Đồng dạng tình huống dưới. Lý Diêu là không dễ dàng quấy rầy Ngân Nguyệt làm thí nghiệm. Lần này là đặc thù tình huống. Tiến vào tầng hầm, Lý Diêu đem thức ăn thả tại trên mặt bàn. Cho Ngân Nguyệt đấm lưng vào vai. Lau lau ngực hãn. Đừng quá vất vả. Ăn trước điểm đồ vật. Đây đều là ngươi thích ăn. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ nghĩ nửa ngày. Không có chút nào ấn tượng. Đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì? Ngân Nguyệt tiếp tục làm thí nghiệm, một bên ra vẻ oán hận, ta cho là ngươi tân hôn yến ngươi, trong lòng tất cả đều là người mới, không có thời gian tìm ta lão thái bà này, ta mới thừa dịp chuyên tâm công quan nan để đây, hồ bạn tinh ai không biết rõ. Đại lão bà mới là trong lòng của ta thịt, Lý Diêu tiếu tiếu, thừa cơ ngồi sau lưng Ngân Nguyệt, tiến đến bên tai, quan tâm hỏi, thí nghiệm thế nào? Ngân Nguyệt nói. Còn đang chờ đợi tinh long thể tế bào xuất hiện hấp thu thần lực biến dị. Có lẽ ngươi có thể mang mấy cái bồn nuôi cấy đi vực sâu. Đi càng nguy hiểm địa phương càng tốt. Lấy ra tăng biến dị xác suất. Lý Diêu không khỏi nghĩ lên kiếp trước khi còn bé vũ trụ cà chua. Năm đó rất lưu hành sinh vật kỹ thuật. Vừa vạn, ta cũng chuẩn bị ra một chuyến nhiệm vụ. Lần này ta muốn tìm Thất Cuồng Liệp. Nhưng ta không biết rõ nàng nhóm ẩn thân địa, cho nên muốn tìm cái kia nữ nhân hỏi một chút. Ngân Nguyệt nghe xong, hiếm thấy gắt giọng, nguyên lai ngươi không phải tới tìm ta a, nàng tại trong thân thể ngươi lưu lại cửa. Không tiến vào cái cửa này, ta làm sao tìm được nàng đâu. Lý Diêu ngoài miệng nói, tay cũng không có nhàn rỗi, thân thể cũng sẽ đi theo chen vào khe hở cửa. Nhưng lần này rất kỳ quái. Bỏ mặc Lý Diêu lấy cái gì tư thế vào cửa, cũng không có phát động đạo kia hồn thuật cấm chế. Thậm chí Ngân Nguyệt lúc ăn cơm, làm thí nghiệm phòng, nghỉ ngơi một lát lúc, hắn cũng không ngừng, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Xong đời, Ngân Nguyệt đã hoàn toàn là hắn hình dáng. Mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, Lý Diêu mới mặc xong quần áo, thân hình chật vật ly khai tầng hầm. Mặc dù một đêm cày cấy không có nghỉ ngơi, nhưng bởi vì lần này không có tiêu hồn cảm giác, thân thể còn tính là cứng rắn. Ngân Nguyệt lại gánh không được chạy phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Công thủ chi thế dị vậy? Xem ra, Ngân Nguyệt đối nữ nhân khác không có sức ghen. Đối Linh Chu Dạ sức ghen còn không nhỏ. Nếu như nàng nhóm dùng chung cùng một cái thân thể, đây không phải là tự mình cùng tự mình phân cao thấp sao? Lý Diêu không nghĩ ra, chẳng lẽ nói, nàng nhóm thật là hai người, tìm Linh Chu Dạ kế hoạch thất bại, Lý Diêu đành phải lần nữa đi duyệt sắc quán trà tìm Phi Phi. Phi Phi còn trong lòng đất phòng, thân thể trần chuồng liền thứ ba thần thụ thế giới, thể nội tính toán hạch sáng lên, tựa hồ đang tiến hành mạng lưới liên lạc tính toán, còn không có tìm tới cụ thể vị trí. Nhưng có cái khả nghi tinh vực Khôn Đông Nam Quý Phong tinh vực đại khái dẫn đầu sẽ có cái nào đó. Thất Cuồng Liệp điểm dừng chân. Tốt, vậy liền Quý Phong tinh vực. Lý Diêu cũng không trì hoãn. Mở ra phi thuyền, một người liền lên đường. Mặc dù Quý Phong tinh vực đường xá xa xôi, nhưng kế hoạch xong nhanh nhất tuyến đường. Lý Diêu toàn bộ hành trình đi ngủ, đánh trò chơi, cảm giác nhoáng một cái đã đến. Quý Phong tinh vực là hệ ngân hà khôn đông nam tít ngoài rìa tinh vực. Ít ai lui tới, chòm sao hoang vu, toàn bộ tinh vực một cái tinh môn cũng không có. Đóng quân hạm đội đế quốc quy mô cực kỳ nhỏ. Chỉ có một vị trung tướng dẫn đội, cắm trại tại cự ly sát vách tinh vực tinh môn gần nhất khu vực biên giới. Tượng trưng đóng quân, đối Quý Phong tinh vực cơ hồ mặc kệ. Lý Diêu đi vào đường thủy lối vào. Hạm đội đơn giản hỏi thăm thân phận của hắn. Cũng không có nghiệm chứng. Liền cho đi, dựa theo địa đồ đánh dấu. Quý Phong tinh vực có sinh mệnh tồn tại tinh cầu cũng không có mấy cái. Hơn đừng đề cập loài người. Cho dù có, cũng là cùng hiện đại văn minh tách rời cổ nhân loại bộ lạc. Những này bộ lạc vẫn là nhân loại lúc đầu chinh phục giờ vũ trụ lưu lại di lão. Lấy tông môn làm đơn vị tu hành. Linh khí suy kiệt đến cuối cùng. Chỉ có thể tập thể làm ruộng. Ngoài ý muốn đi lên nông thôn hợp tác hóa đạo lộ. Như thế lớn cái tinh vực. Tại Lý Diêu nhìn, hẹn tương đương toàn bộ vũ trụ. Tin tức hóa lạc hậu. Liền mạng cũng đứt quãng. Nghĩ chủ động đi tìm thất cuồng liệp là không thực tế. Lý Diêu dứt khoát mở ra phi thuyền. Tại tinh không cùng vực sâu lặp đi lặp lại xuyên thẳng qua. Quáp tuần hành. Hy vọng thất cuồng liệp có thể tìm được trước hắn. Công kích hắn. Hoặc là phiếm vài câu. Các loại cá mắc câu quá trình rất nhàm chán. Lý Diêu lật qua báo chí. Nhìn xem gần đây vũ trụ tin tức. Hắn lại cấp trên đầu. Tiểu vũ trụ đầu đề kế nhân ngư trên nước nhạc viên về sau. E hồ bạn tinh cái thứ hai sinh thái nhạc viên hạng mục tinh long nhạc viên hỏa nhiệt kiến tạo. Bên trong, vào khoảng giữa tháng bắt đầu 9. Kính thỉnh chờ mong. Một thời gian, hồ bạn tinh lại thành toàn bộ vũ trụ rất lửa nóng điểm du lịch cùng sinh thái nhạc viên. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này cũng có hạ nại lão bà đánh quảng cáo công lao. Trừ cái đó ra, tất cả tờ báo lớn còn tại phân tích ma phương tinh cầu hội tất cả đại thế lực được mất. Cùng về sau vũ trụ tình thế, đế quốc đã công bố thông cáo, thừa nhận đồng minh độc lập địa vị. Đồng minh có thể tự trị, nhưng phải nhanh một chút giải trừ quân cách mạng vũ trang quân đội. Chỉ có thể lưu lại quân trị an. Theo đế quốc tỏ thái độ, tinh tặc vương cũng biểu thị từ bỏ tiến đánh quân cách mạng kế hoạch. Tinh tặc vương cùng quân cách mạng song song kinh ngạc, lại cho đủ đế quốc mặt mũi. Mà thất cuồng liệp không chỉ thu nạp thần long, còn tự mình bồi dưỡng u minh. Thế là tiếp xuống, đế quốc đem đả kích đầu mâu chuyển hướng thất cuồng liệp. Cơ hồ thành tất cả mọi người chung nhận thức. Hôm qua, Victoria tại đại tướng nhậm chức điển lễ trên phát biểu nói chuyện. Biểu thị thứ 89 quân sắp triển khai trừ minh hành động. Trừ minh hành động, trên thực tế chính là chạy thất cuồng liệp đi. Chuẩn xác hơn nói. Là chạy thần long đi. Trước kia, quân cách mạng coi là thần long tại tinh tặc vương. Tinh tặc vương coi là thần long tại quân cách mạng. Mới đưa đến song phương ma sát không ngừng. Hiện tại, phát hiện long gia nhập thất cuồng liệp. Tinh tặc vương cùng quân cách mạng bắt tay giảng hòa. Mà đế quốc lại muốn đích thân hạ tràng tiểu phỉ. Hết thảy cũng là vì long. Đồng minh cần thần long trở về lấy lập thế. Tinh tặc vương cần long tinh thuần lực lượng. Thất cuồng liệp khả năng cần long đến đồ thần. Đế quốc thì khả năng giúp thần tộc bắt long. Đây đều là báo chí phân tích. Lý Diêu tại Quý Phong tinh vực liên tiếp hoàn du tốt mấy ngày. Tại tinh không cùng vực sâu xuyên tới xuyên lui. Cũng không gặp có người phản ứng hắn. Thậm chí không thấy được một chiếc thuyền. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến nhầm địa phương. Đang chuẩn bị ly khai Quý Phong tinh vực. Kết quả đã hết dầu. Cũng không thể người kéo thuyền đi. Hắn cũng không để ý. Trực tiếp đem thuyền chìm vào vực sâu. Giúp Ngân Nguyệt làm vũ trụ cà chua thí nghiệm. Lại qua 2 ngày. Một đầu côn hình đại minh đột nhiên xuất hiện. Đem hắn liền người mang thuyền nuốt vào minh phúc. Như thường đại minh. Hẳn là có thể phân biệt ra được ngoài phi thuyền bao trùm siêu nhiên kiếm khí. Sẽ không dễ dàng tới gần. Có dũng khí tìm đường chết nuốt thuyền đại minh. Rất có thể là nhân công khống chế. Thất cuồng liệp. Có ai không? Ta là tới đàm phán. Lý Diêu tại Minh Phúc bên trong rắt cuống họng hô. Thanh âm của hắn đụng vào Minh Phúc vách trong. Truyền ra tiếng vang. Tiếng vang biến thành linh chu dạ tựa như treo nguyệt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lý tiền bối là thế nào tìm tới nơi này tới? Quả nhiên tìm đúng địa phương. Đại số cư tính toán. Lý Diêu chi tiết nói. Thanh âm kia lại nói. Lý tiền bối muốn nói cái gì? Lý Diêu cẩn thận nghe ngóng. Thanh âm này âm sắc cùng giọng nói cũng rất giống linh chu dạ. Nhưng rõ ràng không phải linh chu dạ. Bởi vì linh chu dạ cho tới bây giờ không có gọi hắn Lý tiền bối. Đều là kêu ừ a a. Theo thanh âm đường về. Lý Diêu đưa tay vừa bấm. Chỉ cách không bắt được vụn vặt vải trắng đầu. Vải nam. Lý Diêu vạn một nghĩ đến. Cái này ra hỏa bị Vinh Lộc Tử áp chế cốt dương hôi. Thế mà còn sống. Hắn lập tức rút kiếm. Một kiếm chia cắt đại minh. Bốn phía một mảnh mờ mịt huyết vụ. Không thấy bóng người. Cũng không ai dám gặp ta. Còn nói gì? Tuấn Tử Hoán đổi hồi vốn âm thanh. Không biết từ cái kia phương vị xa xa nói ra. Linh thuyền tiền bối không ở nơi này. Mà thực lực của ta còn chưa đủ lấy gặp tiền bối. Người cũng rất khiêm tốn. Lý Diêu tay tật nhanh. Tay. Theo tiếng lại bát. Lần này lấy tay tốc độ nhanh hơn. Nhưng vẫn là cái bắt được nhỏ vụn vải trắng đầu. Xem ra cái này tiểu tử am hiểu không gian bỏ chạy. Lý Diêu kiếm khí trong nháy mắt tản ra. Trực tiếp phong ấn phương viên một quang điểm vực sâu. Tuấn Tử thân thể chạy ra một nửa. Một nửa khác bị kiếm khí thẻ chủ. Trốn không thoát. Chỉ có thể quay người trở về. Cũng may Ca Lan trước khi đi. Gặp hắn pháp thuật tuyệt diệu thành thạo. Cho hắn đưa vào đại lượng thần lực lấy đề cao tu hành. Có lẽ có thể thừa cơ thử một lần huấn luyện thành quả. Ngàn ngàn vạn vạn phiêu đãng vải trắng đầu quay người bao vây Lý Diêu cùng dược mã phi thuyền. Tiền bối muốn nói cái gì? Gặp Tuấn Tử vẫn là không dám hiện chân thân. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi một chút hạng mục. Tiền cảnh tốt ta Lý nhiều cá liền đầu. Tuấn Tử thanh âm rất lạnh lùng. Tiền bối thân phận phức tạp, thực lực qua mạnh, đối tổ chức chúng ta quá nguy hiểm, nhóm chúng ta rất khó hợp tác. Lý Diêu cách vài, rõ ràng phát giác được hắn linh áp so trước đó đề cao nhiều lắm. Lại theo chuẩn đại tướng thực lực nhảy lên siêu việt đại tướng chi lực. Điều này nói rõ, thất cuồng liệp nắm giữ nhanh chóng tăng lên linh áp pháp môn. Mặc dù chỉ là linh áp tăng lên. Nhưng vài nam rất am hiểu các loại xảo trá pháp thuật. Kỹ xảo vốn là vượt cấp tồn tại. Hiện tại có linh áp. Như hổ thêm cánh. Người mạnh lên a. Thế nhưng là lá gan nhỏ như vậy. Làm sao là thất cuồng liệp chính tuyển đâu. Hôm nay bận quá. Một chương này trước lừa gạt một cái. Mọi người trung thu vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.